Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2530, trong lòng đất hố người. Canh, 3, nghe hình chiếu không gian bên trong, từng đợt khó nghe tiếng nghị luận, ngao, giống, 9 đại ma hoàng tức giận đến cùng nhau bại lộ bản thể, phát ra nguyên thủy nhất thu hống, đến phóng thích lửa giận trong lòng, nãi nãi. Lão tử không phải nói cho các ngươi không thể mở ra hình chiếu không gian sao? Là ai? Lão Ngưu có phải hay không là ngươi? Sư Ma Hoàng đều giận, bị người nói bản thân đinh đinh nhỏ, đây quả thực là nhường hắn cơ hồ hỏng mất, vô cùng nhục nhã. Không phải lão Ngưu ta à? Xà Nương Môn, có phải hay không là ngươi? Ngưu Ma Hoàng nhìn về phía Xà Ma Hoàng, cho lão nương lan. Lão nương đều bị thấy hết, rốt cuộc là ai? Lão nương muốn giết hắn. Chấm ngoặc kép. Xà Ma Hoàng cũng là giận, tương đương tương đương tương đương mấy đại ma hoàng nhao nhao gào thét. Chỉ có Ưng Ma Hoàng không nói. Mọi người đều biết Ưng Ma Hoàng ngày thường đặc biệt không thích nói chuyện, rất ít mở miệng, nhưng đổi lại bình thường mọi người sẽ không chú ý. Nhưng giờ phút này, rất nhiều ma hoàng tức giận đến nổi điên. Chính là thời kỳ nhạy cảm, Ưng Ma Hoàng cũng là bị đám người theo dõi. Lão Ưng, chỉ ngươi không nói chuyện. Nãi nãi, lão tử đã sớm nhìn ra ngươi không phải là một tốt bánh. Đánh hắn, cô nãi nãi hoạt quả ngươi. Ngoặc kép, nói xong 9 đại ma hoàng cùng một chỗ hướng về Ưng Ma Hoàng phóng đi. Ngao, ta, ngao, không, ngao, chấm ngoặc kép. Ưng Ma Hoàng giờ phút này đều muốn khóc. Trên thực tế, hắn một mực giấu giếm đông đảo Ma Hoàng. Hắn không nói lời nào không phải là vì trang khóc, mà là hắn vừa sốt ruột nói chuyện liền ca lam. Hắn là sợ bị người nhạo báng. Bí mật này, hắn đã bảo lưu lại hồi lâu. Cho nên một dạng cho dù có cái đại sự gì, hắn cũng là có thể không nói thì không nói. Đám người cực ít có người biết được hắn có cái này ca lam mau bệnh. Gia hỏa này chột dạ, đều nói lắp, đúng, nhất định là con hàng này làm, chính là hắn. Ngoặc kép, 8 đại ma hoàng đem Ưng Ma Hoàng hung hăng đánh một trận. Ưng Ma Hoàng khóc không ra nước mắt, trên người ưng lông đều cơ hồ bị lột sạch, xương cốt bị đánh gãy không biết bao nhiêu căn. Muốn giải thích, nhưng càng giải thích càng kết dính. Hừ, nếu không phải xem ở cùng là 9 đại ma hoàng phân thượng, lão tử hôm nay liền chảm ngươi. Sư Ma Hoàng gầm thét, bản thân bí mật lớn nhất, đinh đinh nhỏ, lại bị tất cả mọi người biết. Cái này khiến hắn thực sự không thể chịu đựng được. Mà cũng ở giờ phút này, hình chiếu không gian bên trong, một trận thanh âm truyền ra. 9 đại súc sinh, các ngươi vừa mới quên mở ra hình chiếu trận pháp, bất quá ta lại mở ra. Thế nào, kinh hỉ không kinh hỉ? Ngoài ý muốn không ngoài ý, chấm ngoặc kép, thanh âm này, trừ bỏ Cổ Phong, sẽ còn là người phương nào? Ngao, giống, 9 đại ma hoàng trong nháy mắt giận sôi lên, trong nháy mắt tập thể lại là bạo phát nguyên thủy nhất thu hống. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Ưng Ma Hoàng nhìn xem mặt khác 8 đại ma hoàng, cơ hồ khóc, mọi người giờ phút này, đối Ưng Ma Hoàng hơi có vẻ xấu hổ. Bất quá ngay sau đó tập thể đem lửa giận đều phát đến Cổ Phong trên người. Sư Ma Hoàng hướng về phía hình chiếu không gian trực tiếp gầm thét. Cổ Phong, ngươi đừng đi ra. Đi ra lão tử nuốt sống ngươi. Chấm ngoặc kép, tiên vực liên minh tu giả. Giờ phút này đối với Cổ Phong kính nể, thật sự như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt, lấy chuẩn hoàng cấp tu vi. Bị 9 đại hoàng cấp đỉnh phong ma hoàng truy sát trọn vẹn 9 tháng. Chẳng những yên ổn không có chuyện gì, còn đem 9 đại ma hoàng tra tấn thành cái bộ dáng này. Trên đời này chỉ sợ chỉ có Cổ Phong một người, có thể làm ra lớn như vậy sự tình rồi a hát. Đối với sư Ma Hoàng gào thét, Cổ Phong căn bản không quan trọng. Làm một cái người cẩn thận, Cổ Phong lặn xuống đến trọn vẹn 3.000 trượng, mới ngừng lại. 3.000 trượng thời điểm, hủ tiên bùn đã cực kỳ khủng bố. Dù là thông tiên thổ dung hợp kim cực vân cùng băng phách huyền thủy cũng là có chút ngăn cản không nổi. Bất quá Cổ Phong lập tức lại đem Tiên Đằng dung nhập trong đó. Một lần này, lần nữa ngăn cản được thông tiên thổ. Cổ Phong ở nơi này trong lòng đất mở ra một vùng không gian. Không gian này phương viên 5 trượng, bốn phía lấy Tiên Đằng vờn quanh, thông tiên thổ, băng phách huyền thủy, kim cực vân ngăn cách, hiển nhiên tạo thành một cái cỡ nhỏ tu luyện thất. Còn có 3 tháng, 3 tháng về sau, các ngươi một năm qua này, để cho ta thừa nhận, ta sẽ gấp bội hoàn trả. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này, cười lạnh tự nói, mặc dù hai đại liên minh đại chiến, nhưng Cổ Phong từ đầu đến cuối, mục tiêu thứ nhất, cũng là tăng tốc đi tới, sớm ngày đạt tới di chỉ trung tâm tìm kiếm được phụ thân. Tiếp theo, thì là tu luyện, tu vi tăng lên tới hoàng cấp. Đối với liên minh đại chiến, Cổ Phong chỉ là tiện tay mà làm, tương đương nhưng mà, Cổ Phong mới vừa gia nhập di chỉ bên trong, liền bị Bách Vân Liệt Ma soái truy sát. Tiếp lấy Cản Thi phái cũng gia nhập vào. Tất nhiên muốn chiến, lấy Cổ Phong tính cách, liền sẽ chiến đến cuối cùng. Ma soái đã chết, Bách Vân Liệt cùng Hoàng Tuyền đều chạy không được. Về phần những người khác, Cổ Phong cũng phải nháo long trời lỡ đất. May mắn Cổ Phong đoạn đường này đến nay, thu thập thiên tài địa bảo rất nhiều. Giờ phút này bắt đầu điên cuồng thôn phệ, chữa thương, đồng thời cô đọng khí huyết lạc ấn. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong lại lấy ra rất nhiều nguyên thần. Cái này rất nhiều nguyên thần, cũng là đoạn đường này đến nay Cổ Phong chém giết hư không liên minh người lưu lại. Ngay sau đó, bắt đầu cô đọng bản mệnh tiên hồn, xích hỏa tiên hồn, bị ma soái cuối cùng một đòn hủy. Cổ Phong muốn lần nữa ngưng luyện ra. Bây giờ khu vực thứ hai liền đã như vậy hung hiểm. Thêm ra một cái mạng, tự nhiên lại càng dễ ở nơi này di chỉ bên trong hành tẩu. Trong nháy mắt, lại là thời gian một tháng đi qua. Đã 8 tháng, khoảng cách vạn ma chu sát lệnh mất đi hiệu lực. Chỉ còn lại có 2 tháng. Cổ Phong trong phòng tu luyện bên trong tu luyện được 10 điểm hài lòng. Thỉnh thoảng ở hình chiếu không gian bên trong, cùng tiên vực liên minh rất nhiều tu giả chào hỏi. Mà hủ tiên đầm lầy bên ngoài, sư ma hoàng mấy người, lại là gấp đến độ giống như trong chảo dầu con kiến. Tiểu tử này, chỉ sợ thực còn có thể sống qua 2 tháng. Dạng này, chúng ta liền phí công nhọc sức. Xà ma hoàng không khỏi mở miệng. Những người khác trong lòng cũng có chút sốt ruột. Một khi vạn ma chu sát lệnh mất đi hiệu lực, đối phương ẩn tàng khí tức dưới đất thoát đi, còn muốn bắt lấy, coi như cực kỳ khó khăn. Mà bọn họ 9 đại ma hoàng truy sát một cái chuẩn hoàng cấp tiểu tử trọn vẹn 1 năm, cuối cùng làm cho đối phương chạy. Việc này sẽ thành buồn cười lớn nhất. Hắn không ra, chúng ta liền buộc hắn đi ra. Sư ma hoàng mở miệng, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Chúng ta hướng về hủ tiên bùn bên trong quán thâu ma khí, buộc hắn đi ra. Ý kiến hay. Chúng ta ma khí cũng không phải là bình thường nhân tộc ma tu ma khí. Chúng ta ma khí bên trong còn ẩn chứa yêu khí, chính là yêu ma khí. Nhân tộc tu giả nếu là hút vào, có thể thôn phệ huyết nhục của bọn hắn. Dù là đối phương là ma tu, cũng vô pháp chống đối. Ngưu ma hoàng trong mắt sáng lên, lập tức mở miệng. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao gật đầu. Ngay sau đó, cùng một chỗ bắt đầu hướng về hủ tiên bùn bên trong quán thâu ma khí. Hủ tiên bùn bên trong quán thâu ma khí. Cái này hủ tiên bùn trong nháy mắt biến thành đen nhánh. Lại này ma khí không ngừng hướng về phía dưới lan tràn. Trong phòng tu luyện, Cổ Phong chính đang tu hành. Đột nhiên nhìn thấy, từng đợt ma khí từ phía trên đánh tới. Lập tức Cổ Phong trên mặt một nụ cười hiện lên. Mặc cho này ma khí tiến vào phòng tu luyện của mình. Hảo thú a, cái này 9 đại ma hoàng cũng là hảo thú a. Cổ Phong cảm thán, ngay sau đó trực tiếp hấp thu những cái này ma khí. Những cái này ma khí bên trong còn ẩn chứa yêu khí. Cổ Phong trực tiếp luyện hóa không thay đổi. Bất quá đối với ma hỏa mà nói, lại là đồ đại bổ. Hỏa linh hải bên trong, ma hỏa trực tiếp đem những cái này ma khí điên cuồng hấp thu luyện hóa. Cái này ẩn ẩn bắt đầu tăng lên ma hỏa phẩm chất. cái này chín đại ma hoàng, dù là suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới. Một cái nhân tộc tu giả, có thể như vậy tùy ý hấp thu yêu ma khí. Cái này chẳng những đối cổ phong không tạo được tổn thương, ngược lại trở thành cổ phong thuốc bổ. Cổ phong hấp thu một hồi, trong mắt sáng lên, ngay sau đó lập tức đem ma khí vận chuyển tới trên da rẻ của mình. Ra vẻ sắc mặt trắng bệch tư thái, mở ra hình chiếu trận pháp mở miệng, khắp khuôn mặt là phẫn hận nộ tiếng mở miệng. Sư ma hoàng, ngươi, các ngươi những cái này hèn hạ xúc sinh, a, thân thể của ta, đáng chết, này ma khí phải chiếm đoạt huyết nhục của ta. Chấm ngoặc kép, hết chương.